Sơn Hải dị thú chí, chương 101, Chu Tước Chu Que, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước là tên gọi chung của bảy chòm sao ở phương Nam, tỉnh Quỷ, Liễu Tinh, Trưng, Dực Trần. Chu Tước là thánh thú tượng trưng cho hỏa. Chu Tước còn được gọi là huyền điểu Suan Niêu, cách gọi huyền điểu được ghi chép ở trong thi kinh Thương Tụng huyền điểu. Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương, tha ân thổ mang mang. Cổ đế mệnh vũ thăng, chính vực bì tứ phương. Ý đoạn này là triều đại Ân Thương nói tổ tiên của mình. Tiết Chi là do huyền điểu sinh ra, do đó lập nên nhà Thương cường đại, huyền điểu cũng liền trở thành thủy tổ của dân Thương. Quả ba chân san du u trong truyền thuyết hậu nghệ nói đến cũng là câu chuyện của Chu Tước. Truyền thuyết kể rằng 10 con quả ba chân đậu trên cây phù tang đứng sừng sững ở bên bờ Đông Hải, chúng nó đều là con trai của Đông Phương thần Đế Tuấn, mỗi ngày thay phiên bay lên trời ngao du nô đùa. Ánh sáng mà quả ba chân phát ra chính là mặt trời mà mọi người nhìn thấy. Về sau có một ngày, các quạ ba chân không nghe theo chỉ thị của Đông Phương Thần, cùng nhau chạy lên trời chơi đùa. Giữa bầu trời lập tức xuất hiện 10 mặt trời, cây cỏ trên đất đều bị đốt cháy khét, mọi người vì trốn tránh sự nóng bức không thể làm gì khác hơn là sống ở trong sơn động, buổi tối mới đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Thần Đế Tuấn vì trừng phạt 10 đứa con của ông, ban cho thiên thần Hậu Nghệ một thanh trường cung màu đỏ và một túi mũi tên màu trắng, sai Hậu Nghệ đến nhân gian giáo huấn 10 đứa con của mình một chút. Nhưng mà những con quạ ba chân này không coi Hậu Nghệ ra gì, vẫn như cũ cùng nhau lên trời đùa giỡn nô đùa. Hậu Nghệ giận dữ, dương cung lắp tên bắn rơi 9 con quạ ba chân. Quạ ba chân chết mất 9 con, mặt đất hoàn toàn nguội đi, nhân dân trên đất đều rất vui vẻ. Thần Đế Tuấn biết được Hậu Nghệ đã bắn chết 9 đứa con của mình, liền nổi trận lôi đình, không bao giờ không cho phép Hậu Nghệ trở về thiên đình nữa. Con quạ ba chân còn lại kia liền được gọi là Chu Tước, mỗi ngày đều phải bay lên trời chiếu sáng cho mọi người, không được phép nghỉ ngơi nữa. Cách chương.